Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430 thương thuế. Chương 430 thương thuế xuất phát từ hữu hảo. Sắp chia tay trước chư truyền vẫn là nhắc nhở một câu. Triệu Thứ Sử bên đường hẳn là còn có thể gặp được không ít nam tới khách thương. Lúc này hẳn là đổ ở Nam Dương quốc nội. Triệu Hàm Chương nghe vậy híp mắt. Như thế nào, Nam Dương cảnh nội đạo tặc nhiều như vậy sao? Chư truyền ý vị thâm trường nói. Kia cũng không phải là phỉ, mà là bình thường thu thuế. Triệu Hàm Chương tươi cười hơi đạm. Nga, không biết chư công tử bên đường lại đây đều giao cái gì thuế. Cũng làm nàng được thêm kiến thức, thuế mục đã có thể nhiều. Ngựa xe thuế, thương phẩm qua đường thuế, con đường hư hao thuế. Nga, còn có chân lý thuế, Triệu Hàm Chương không hiểu ra sao. Chân lý thuế, có tiểu tiểu thương phí tổn không đủ, đã không có xúc vật, cũng vô dụng xe đẩy tay. Mà là dựa vay chọn cùng khiêng tới vận chuyển hàng hóa. Vậy thiếu hạng nhất ngựa xe thuế, tự nhiên liền phải bổ thượng hạng nhất chân lý thuế. Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm cũng sợ ngây người. Hắn theo bản năng hỏi, kia giống các ngươi như vậy có ngựa xe thuế, liền không cần giao chân lý thuế. Đương nhiên muốn giao, tuy rằng có ngựa xe, nhưng đại đa số người vẫn là phải đi lộ. Cho nên có bao nhiêu cá nhân đứng trên mặt đất, liền phải giao nhiều ít phân chân lý thuế. Triệu Hàm Chương duỗi tay xoa xoa cái trán. Đau đầu không thôi, hỏi, chư công tử một đường từ đất thục mà đến, là chỉ có Nam Dương quốc như thế. Vẫn là, này đảo không phải, đất thục còn hảo, ra đất thục, các loại danh mục thương thuế liền nhiều. Nam Dương quốc bất quá là một trong số đó. Cũng tương đối, nhiều một chút điểm, chư truyền cười nói, lần này ta một đường xem ra nhìn đến rất nhiều tiểu thương. Trong đó tiểu tiểu thương so trước kia nhiều ra gấp ba không ngừng. Đều là nghe nói Dự Châu Thứ Sử có một bút bảo tàng. Ra tay rộng rãi, phàm có thể vận tới vật tư toàn không lo bán. Bên đường thương thuế giảm miễn, cho nên đại gia mới lại đây, Triệu Hàm Chương khơi màu môi. Gật đầu nói, không tồi, ta đích xác giảm miễn thương thuế. Không biết chư công tử lần này đi ngang qua Nam Dương quốc tổng cộng giao nhiều ít thương thuế. Chư truyền nói, ta ở tiến Nam Dương quốc khi liền một hơi giao 120 vạn tiền thông quan thuế. Bằng này điều có thể thẳng đường trải qua Nam Dương quốc. Nhưng ra Nam Dương quốc mặt khác châu huyện khả năng liền không nhận 120 vạn. Đó chính là 1.202 tả hữu. Hiện tại tiền quý, ân, như vậy tính toán, tâm không quá đau. Triệu Hàm Chương trấn an nói, chư công tử yên tâm, vào Nhữ Nam quận, ven đường là không có thương thuế. Các người yên tâm thông hành, chư truyền liền cũng lộ ra tươi cười, hắn hiện tại chỉ còn lại có tam. Xe quý trọng hàng hóa, hơn phân nửa tài sản toàn ở mặt trên. Mới vừa cấp Triệu Hàm Chương quyên 30 xe vật tư. Nói thật, hắn vẫn là có chút đau lòng. Kế tiếp nếu là vẫn là như vậy thu nhập từ thuế. Mặc dù ra đại nghiệp đại như hắn, kia cũng chịu không nổi a. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua tiểu tiểu thương. Rũ xuống đôi mắt suy tư lên, chờ chư truyền đi xa. Phó Đình Hàm nói, giống như vậy tiểu tiểu thương. Hoàn toàn có thể toàn bộ miễn rớt thương thuế. Triệu Hàm Chương gật đầu nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Quay đầu lại ra cái quy tắc chi tiết. Thông hiểu các quận. Nàng chọn môi nói. Vốn dĩ cho rằng Nam Dương quốc khoảng cách Nhữ Nam quận gần. Vẫn luôn cũng thuộc về Dự Châu nội Nam quận. Vấn đề sẽ thiếu điểm nhi. Nhưng hiện tại xem ra. Cũng không ít sao. Phó Đình Hàm cũng đi theo trầm mặc không nói. Hắn cảm nhận được Triệu Hàm Chương trên người nhàn nhạt sát ý. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở cách đó không xa. Tễ dựa vào cùng nhau sưởi ấm. Thân thể suy yếu đến không thể động đậy dân chạy nạn. lại xem những cái đó trần trụi chân, hoặc là ăn mặc giày rơm, quần áo tả tơi nhưng đôi mắt tỏa sáng xuyên qua ở trong rừng lục tìm củi gỗ tiểu hài nhi. Hắn áp xuống muốn lời nói, nàng mới là đối. Triệu Hàm Chương cũng đang xem này đó lưu dân. Hai người liền vai sát vai đứng chung một chỗ trầm mặc mà nhìn, Triệu Nhị Lang không biết từ chỗ nào vụt ra tới một đầu lá cây, hắn trợ thủ đắc lực các dẫn theo một con thỏ. Bôn hai người liền cao hứng mà xông tới. A tỷ, tỷ phu, ngươi xem ta đánh con thỏ. Phía sau Lữ Hổ Tác khiêng một con hươu bào, vẻ mặt hàm hậu hướng hai người nhạc. Triệu Nhị Lang lớn tiếng nói, đây là Lữ Hổ đánh, này hươu bào hảo ngốc, thấy chúng ta đánh con thỏ liền đến chỗ chạy loạn, kết quả liền phải đâm tiến Lữ Hổ trong lòng ngực, bị Lữ Hổ một quyền liền đánh hôn mê. Triệu Nhị Lang hôm nay chơi thật sự vui vẻ, đem hai con thỏ đưa cho tỷ tỷ cùng tỷ phu, làm Lữ Hổ đem hươu bào ném cho mặt khác thân về. Hắn còn tưởng tiến trong rừng chơi. A tỷ, ngươi đem ngươi cung mượn ta được không? Ngươi cung đại, bắn đến so với ta xa, ta cũng muốn đánh hươu bào. Nghe nói trong núi còn có lộc, có lẽ còn có thể đánh tới lộc đâu. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thu Võ, Thu Võ lập tức đem nàng cung tiễn mang lên. Triệu Hàm Chương đưa cho hắn hỏi, ngươi có thể kéo ra? Có thể. Triệu Nhị Lang lập tức cất bước, nâng lên tay liền phải cho nàng kéo một cái xem. Hắn cổ gân xanh nhô lên, kéo đến nửa vòng tròn chuẩn bị ở sau cánh tay hơi hơi phát run. Triệu Hàm Chương thấy, duỗi tay nắm lấy hắn tay, trợ hắn đem cung kéo đến viên mãn sau phóng rớt. Nàng nhéo nhéo cánh tay hắn nói, còn phải luyện đâu, đừng cậy mạnh. Triệu Hàm Chương đem cung thu hồi, đem cung ném cho Thu Võ, vỗ vỗ vai hắn bối, như suy tư gì, lật qua năm ngươi lại dài quá một tuổi, hẳn là có thể dùng dược thảo tôi thể, đến lúc đó hàng ngày huấn luyện lại ở trên cánh tay cột lên bao cát luyện lực cánh tay. Không dùng được bao lâu là có thể kéo ra ta cung. Triệu Nhị Lang vừa nghe, đôi mắt đại lượng, ta cũng có thể phao. A tỷ phao dược thảo sao? Ta phía trước muốn phao, Thiên Lý Thúc đều không được, đó là cho ta điều phối phương. Hơn nữa ngươi tuổi còn nhỏ, đang ở nhanh chóng trường cao, lúc này phao dược thảo không tốt, lật qua năm là được. Đến lúc đó làm Thiên Lý Thúc cho ngươi một lần nữa điều phối một chương tân dược phương. Triệu Nhị Lang đồng ý, hắn giật giật chính mình cánh tay, cuối cùng vẫn là thành thật mà đi lấy chính mình cung tiễn. Tiếp đón Thượng Lữ Hổ liền lại muốn vào sơn, Triệu Hàm Chương cũng không ngăn đón, còn đưa tới Thu Võ, làm hắn phái một ít thân binh đi theo, lớn tiếng nói, nhiều đánh chút, đêm nay chúng ta cũng ăn cái tốt. Nhưng hiện tại là thâm đông, bên ngoài hoạt động con mồi cũng không nhiều lắm. Triệu Nhị Lang đã rất có dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, biết muốn dọc theo nguồn nước tìm. Quả nhiên, dọc theo nguồn nước hướng, bọn họ liền phát hiện không ít dã thú lui tới dấu vết. Lại đi phía trước đi một ít là cái đại thủy phao. Một vén lên cao cao cỏ dại, liền nhìn đến bên trong một đám dã lộc. Triệu Nhị Lang đôi mắt đại lượng, hưng phấn mà tiếp đón mặt sau người, mau xem, là lộc, ta phải vì ta A tỷ săn lộc. Triệu Hàm Chương rất là hâm mộ Triệu Nhị Lang có thể vô ưu vô lự vào núi đi săn. Nàng cũng muốn đi, vì thế nàng quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, ngày mai đóng quân chúng ta cũng vào núi săn thú đi, dù sao sự tình an bài hào, giao cho Phạm Dĩnh bọn họ theo lệ mà làm là được. Chỉ cần hôm nay buổi tối thu phục này đó lưu dân, ngày mai liền không cần nàng cố ý lưu lại kinh sợ. Phó Đình Hàm cũng thực thích ngẫu nhiên dã ngoại hoạt động, có thể thả lỏng một chút tâm tình, vì thế gật đầu. Sắc trời dần tối trầm hạ tới, chờ Triệu Nhị Lang bọn họ hưng phấn nâng hai chỉ lộc ra tới khi, doanh địa thượng đã tràn đầy cơm mùi hương nhi, đất thục vẫn là lấy lúa nước là chủ. nhưng lúa mạch cũng có. Cho nên lần này chư truyền chủ yếu mang đến chính là hạt thóc, Phạm Dĩnh bọn họ trực tiếp mang xác. Nấu, không có biện pháp, này một chốc đi xác thực phiền toái, nhưng bọn hắn ngao nấu thật lâu. Thân xác nổ tung, liền bên trong mễ hoa cũng nổ tung, đặc sệt cháo tản ra từng luồng ngọt thanh mê người mùi hương nhi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm những cái đó nổi bất động, xông lên. Tấu chương xong, hết chương.